Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 39, tấm màn đen cảnh giới tối cao. Miễn cưỡng qua tuyển chọn trực tiếp cho thứ hai. Vô pháp vô thiên, còn có vương pháp hay không? Quá đen, mãnh liệt yêu cầu thi đấu lại. Tham gia trận đấu người chơi một hồi xôn xao. Ở đây ở ngoài không có có thể tham gia trận đấu người chơi càng là trợn mắt hốc mồm. Tranh tài còn có thể như thế chơi. Đây là muốn tiền không muốn mạng tiết tấu. Các người xác định liền tuyển nàng. Trần Bình híp mắt nhìn về phía Diệp Hiên đám người. Xác định, Diệp Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Không sợ chút nào. Tốt, Khoa Lâm đại sư. Ngươi liền mấy vị ban giám khảo đi qua cho nàng làm gà mờ chấm điểm. Nhìn một chút có thể hay không cầm hạng 2. Trần Bình đối đưa ra dị nghị Khoa Lâm chờ mấy tên ban. Giám khảo nói, ban giám khảo 100 người, tranh tài người chơi 1 vạn người. Từng ban giám khảo cũng chỉ là lân cận cho một bộ phận người chơi chấm điểm. Khoa Lâm bọn hắn chưa ăn qua sa gian tuyết làm ra sườn xào chua ngọt. Mà từng người chơi ở giữa xử lý đài tương đối lớn. Vì không ảnh hưởng lẫn nhau, liền xem như tới gần người chơi, không đi đến đối phương xử lý đài, cũng rất khó thấy rõ ràng cùng ngửi được mùi. Sa gian tuyết làm sườn xào chua ngọt, loại trừ chính nàng cùng cho nàng chấm điểm ban giám khảo. Không có người biết rõ làm được như thế nào. Đương nhiên, Trần Bình thân là đánh giá trung ủy. Lại là người chơi, có ban giám khảo hệ thống quản lý nơi tay. Hắn ngồi tại vị trí trước là có thể đem 1 vạn người tình huống thấy rõ rõ ràng ràng. Khoa giải rừng lấy mấy cái ban giám khảo đi vào sa gian tuyết xử lý trước sân khấu. Xem xét cái kia sườn xào chua ngọt, liền không khỏi nhãn tình sáng lên. Bọn hắn nhịn không được kẹp lên một khối, bỏ vào trong miệng. Trên mặt đều lộ ra một tia hưởng thụ vẻ mặt. Ta cho rằng hạng 2 đồng thời không có vấn đề. Thực chí danh quy, một tên ban giám khảo nói. Ta cũng cho rằng không có vấn đề. Không có vấn đề, nếu là ở quá khứ. Xếp số 1 cũng không phải là không được. Mấy cái ban giám khảo dồn dập lên tiếng. Khoa Lâm đại sư, Trần Bình nhìn về phía Khoa Lâm. Ý kiến của hắn không thể nghi ngờ trọng yếu nhất. Ta cũng cảm thấy không có vấn đề. Món ăn này trình độ đầy đủ cầm thứ 2. Khoa Lâm suy nghĩ một chút. Vẫn là nói, trình độ của hắn so chung quanh những cái kia ban giám khảo cao hơn một chút. Đạo này sườn xào chua ngọt hắn có thể ăn được ra cùng nhìn ra được nhiều thứ hơn. Làm đồ ăn nhân viên nghệ cũng không thuần thục. Nhưng kỳ quái là làm ra sườn xào chua ngọt. Nhưng lại gần như có thể xưng hoàn mỹ. Không có vấn đề, không có khả năng, nhất định là giả, tấm màn đen, đây là tấm màn đen. Chung quanh người chơi nghe xong, đương nhiên là không tin, hô to có tấm màn đen, miễn cưỡng qua tuyển chọn người cầm hạng 2, để bọn hắn như thế nào tin tưởng. Diệp Hiên đám người sắc mặt xanh mét, Khoa Lâm đám người ăn sườn xào chua ngọt lúc, bọn hắn còn muốn lấy muốn nhìn Trần Bình xấu mặt. Nhưng nháy mắt, liền hết thảy ban giám khảo đều nói sa gian tuyết làm gà mờ cầm hạng 2 không có vấn đề. Tiếp tục như vậy, dựa theo ước định, bọn hắn liền phải tiếp bị trừng phạt. Chúng ta yêu cầu tự mình thử một lần nàng làm gà mờ. Diệp Hiên đứng ra, mỗi chữ mỗi câu mà nói. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mặc dù không thể tin được. Nhưng Diệp Hiên bọn hắn cho rằng Trần Bình không biết dùng thủ đoạn gì đón mua Khoa Lâm bọn hắn. Khiến cái này ban giám khảo Lâm trận phản chiến. Ta liền biết các ngươi chưa tới phút cuối chưa thôi. Có thể, các ngươi cứ việc đi thử. Nhưng mà nếu như các ngươi tìm không ra vấn đề, ta sẽ thêm xử phạt nặng. Trần Bình cười lạnh nói. Hắn không có chút nào sợ Diệp Hiên bọn hắn tìm vấn đề. Đừng nói chỉ là tìm sa gian tuyết nghiệm chứng, coi như tìm còn lại tất cả mọi người, cũng sẽ không tìm đến xảy ra vấn đề tới. Trần Bình mặc dù là bán thứ tự, nhưng không phải bỗng dưng bán. hết thảy mua thứ tự người, đều cũng tìm được Trần Binh tự mình làm thực đơn, chỉ phải nghiêm khắc dựa theo bên trên đi làm. Làm ra gà mờ liền có đầy đủ tư cách thu hoạch được bài danh. Nếu là tại hiện thực, như thế không thể nghi ngờ là không thể nào sự tình. Nhưng nơi này là trò chơi, có thể đi vào trận chung kết người chơi, chủ nghệ kỹ năng đẳng cấp cũng sẽ không thấp. Bọn hắn làm không được khá, chỉ là khiếm khuyết kinh nghiệm cùng tay nghề, mà nghiêm ngặt dựa theo Trần Binh nói đi làm, những này liền đều không là vấn đề. Làm ra gà mờ sẽ sắc hương vị đều đủ. Trần Binh thứ hạng này bán được là quang minh chính đại, tuyệt đối không sợ cha. Đây cũng là Trần Binh chỉ bán 100 tên, không nhiều bán nguyên nhân chỗ. Bằng không thì thời gian của hắn căn bản cũng không đủ. Bất quá Diệp Hiên bọn hắn muốn tra Sa Gian Tuyết, đây tuyệt đối là đá vào tấm sắt bên trên. Sa Gian Tuyết là Trần Binh gần như toàn trình nhìn chằm chằm, viễn trình tay nắm tay dạy nàng làm ra. Nếu như Diệp Hiên nghi vấn người khác, còn có thể nắm lấy có chút sai lầm. Nghi vấn Sa Gian Tuyết, cái kia là tự mình muốn chết, không có nửa điểm khả năng. Diệp Hiên đám người đi tới Sa Gian Tuyết xử lý trước sân khấu. Chỉ là nhìn Sa Gian Tuyết làm sườn xào chua ngọt một chút, bọn hắn liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tại hiện thực gần như đều là có kinh nghiệm đầu bếp. Chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn liền nhìn ra được, Sa Gian Tuyết làm đạo này sườn xào chua ngọt không tầm thường. Lưỡng lự ăn một khối, mấy người càng là biến sắc, trêu chọc, loại vị đạo này sườn xào chua ngọt, để bọn hắn như thế nào trêu chọc? Các ngươi sẽ không lại muốn nói, thức ăn này không phải nàng làm, là người khác giúp nàng làm a? Trần Binh nhìn qua Diệp Hiên bọn hắn, cười nhạt nói, ở trong một người ngữ ngưng tụ, không có lên tiếng nữa. Hắn thật đúng là muốn nói như vậy, nhưng bọn hắn biết đây cũng là tuyệt không có khả năng sự tình. Đều ăn đi, các ngươi liền nói một chút, Sa Gian Tuyết hạng 2 có không có vấn đề? Nói, đứng trên bục giảng, Trần Binh tầng tầng hỏi. Diệp Hiên đám người mặt đen lên, một cái hai cái đều không ra. Ta biết các ngươi không phục, ta đây liền để cho các ngươi hoàn toàn phục. 100 người đứng đầu gà mờ, các ngươi có khả năng tùy ý ăn thử, ăn vào các ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi. Không chỉ có là các ngươi, còn lại tất cả mọi người có khả năng. Trần Binh quét mắt đám người, bá khí 10 phần nói, đi, đi thử sự, ta cũng không tin, rõ ràng đều là mua thứ tự, ta cũng không tin làm so với ta muốn tốt. Tên kia, ta nhận ra hắn, làm được gà mờ rác rưởi đến ép một cái. Diệp thiếu gia, chúng ta lại đi tìm mấy cái, nhất định có thể tìm xảy ra vấn đề tới. Mấy ngàn người chơi lập tức bắt đầu hành động, tuôn hướng 100 người đứng đầu người chơi xử lý đài. Không có khả năng, hắn làm gà mờ vì sao lại có loại vị đạo này? Này, cái tên này có thể làm ra dạng này gà mờ? Giả, nhất định là giả. Tên kia nhất định là không biết dùng thủ đoạn gì, trộm đổi đi những người kia làm gà mờ. Nhưng từng cái ăn thử về sau, những cái kia người chơi không khỏi sợ ngây người. Bởi vì những người này làm gà mờ, tiến vào 100 người đứng đầu chắc chắc có thừa, so với bọn hắn làm muốn tốt ăn nhiều. Ngoạn tào, thức ăn này là ta làm. Có người chỉ là dựa theo Trần Binh nói đi làm, chính mình căn bản là không có nếm qua tự mình làm gà mờ. Thấy những cái kia không tin người tới ăn vài miếng, dồn dập lộ ra giật mình vẻ mặt, chính hắn nhịn không được ăn một chút. Sau đó giật nảy cả mình, không thể tin được thức ăn này là xuất từ tay của mình. Phong Hoa tỷ, hắn là làm sao làm được? Ta còn tưởng rằng hắn thật là dùng trên tay quyền lực cho những người kia đánh điểm cao. Anh Hoa sán lạn nhìn xem chung quanh những cái kia người chơi phản ứng, không khỏi trợn mắt hốc mồm, thấy quá mức linh dị. Ta cũng không biết. Tuyệt đại Phong Hoa lắc đầu, nội tâm của nàng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ, cái tên này nói là sự thật, tài nấu nướng của hắn thật rất lợi hại. Đánh giá Trung Ủy là dựa vào chủ nghệ thắng đến, công chúa cũng là bị tài nấu nướng của hắn chiết phục. Ông chủ, người nhất định phải đem hắn kéo đến phòng làm việc chúng ta à. Tài nấu nướng của hắn nhất định rất lợi hại. Có hắn tại, chúng ta sau này liền rốt cuộc không cần vì ăn phát sầu. Khi tất yếu, không, ta cảm thấy lão bản ngươi coi như hy sinh nhan sắc, cũng phải kéo hắn tiến đến. Vân Sương Lôi kéo Xa Gian Tuyết, cánh tay mãnh liệt dao động. Trong mắt sáng lên, vừa nghĩ tới kéo đến một cái như thế châu đầu bếp làm việc thất. Nàng liền không nhịn được hưng phấn cùng chờ mong. Buông tay, Xa Gian Tuyết giận, cái tên này càng ngày càng làm càn. Nhưng nói trở lại, Xa Gian Tuyết cũng là bị Trần Binh bàn tay lớn cánh tay khiếp sợ. Nàng rất rõ ràng nàng sườn xào chua ngọt là Trần Binh toàn trình nhìn chăm chăm. Phòng ngừa nàng phạm sai lầm, tay nắm tay dạy nàng làm ra, mà liền trước mắt tình huống đến xem. Trần Binh nhìn chăm chăm không chỉ nàng một cái, mà là đồng thời nhìn chăm chăm hàng trăm người tại làm gà mờ. Cam đoan bọn hắn làm gà mờ có thể đi vào 100 người đứng đầu. Này quá kinh khủng, không phải tự mình trải qua, tự mình trải nghiệm, Xa Gian Tuyết nhất định sẽ không tin. Không cần Vân Sương lắm miệng, Xa Gian Tuyết kéo Trần Binh tiến vào chính mình phòng làm việc suy nghĩ càng phát mãnh liệt. Tin tức cũng là truyền đến bên ngoài sân người chơi bên trong. Bọn hắn vốn là đang chăm chú, nghe được kết quả như thế, cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Tên kia là làm sao làm được? Quá thần kỳ đi, đem thứ tự bán cho những cái kia cặn bã. Kết quả làm ra gà mờ, toàn bộ đều phù hợp bài danh. Kết quả này, khiến cho vô số người lớn mất con mắt, kinh hãi không thôi. Trắng trợn làm tấm màn đen, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều tìm không ra vấn đề. Không phục cũng phải kìm nén. Đây quả thực là tấm màn đen cảnh giới tối cao, tấm màn đen giới mẫu mực. Lam Nguyệt lão bản, không cần thử nữa, những người này làm gà mờ, mỗi một cái đều so với ta muốn tốt, tìm không ra vấn đề. Dương Trung đối Lam Nguyệt công tử cười khổ nói. Hắn cùng Lam Nguyệt công tử còn muốn làm cuối cùng giấy rùa, nhưng chỉ là phí công. Đáng giận, cái tên này đến cùng là làm được bằng cách nào? Lam Nguyệt công tử oán hận nói ra. Ta muốn tên kia tại hiện thực có thể là một tên siêu cấp đầu bếp. Dương Trung do dự một chút, vẫn là nói, hắn đã hỏi tới một chút tin tức, biết những người này gà mờ là như thế nào làm ra. Tốt, nháo kịch dừng ở đây. Mấy người các ngươi tại đấu trường bên trên cố ý tụ chúng gây rối, nói xấu ban giám khảo cùng tranh tài, làm hủy bỏ thành tích xử lý. Trần Binh cất cao giọng nói, sau đó đối Diệp Hiên đám người chỗ dùng nghiêm khắc nhất xử lý. Kỳ thật mấy người kia thành tích như thế nào, đối Trần Binh tới nói cũng không đáng kể, xử phạt là nhẹ là nặng. Bất quá là hắn chuyện một câu nói, hắn làm như vậy chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, khiến cho người chơi khác biết không nên tùy tiện trêu chọc hắn. Bằng không thì liền muốn trả giá đắt. Hệ thống, các Cuny Mỹ Thực Học Viện giải thi đấu, kết thúc. Hệ thống, Mỹ Thực Học Viện, thế giới trò chơi vào khoảng đêm nay 24 giờ đóng cửa. Ngươi có khả năng lựa chọn hiện tại liền tiến vào trò chơi thanh toán hình ảnh, nhận lấy trò chơi ban thưởng, cũng có thể chờ đến tối 24 điểm lại rời đi. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện, kéo dài dòng dã một tháng Mỹ Thực Học Viện trò chơi như vậy kết thúc. Rất nhiều người chơi thấy hệ thống nhắc nhở sau khi xuất hiện, lập tức vội vàng tiến vào trò chơi thanh toán hình ảnh. Rời đi trò chơi, trở lại hiện thực, không bao lâu, tại từng cái diễn đàn game bên trên, từng cái tin tức kinh người lại hiện ra. Trước bán đảo tiến hóa, lại bán Mỹ Thực Học Viện, tấm màn đen cảnh giới tối cao. hai cái trò chơi, kiếm lớn 1.000 vạn, bán thứ hạng, tên kia lại tại bán thứ hạng. Hắn làm cái gì? Công chúa thành tùy tùng của hắn, còn gọi hắn chủ nhân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.